Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62 tế phẩm. Tiểu Mễ bọn họ thuê hạ là khách sạn này một tầng phòng họp. Phòng rất lớn, trung gian là một chương mộc chế hình chữ nhật hội nghị bàn. Bên cạnh tác bày chỉnh tề ghế dựa. Bọn họ tới thời điểm, trong phòng đã ngồi vài người, đều là ngày đó gặp qua quen thuộc gương mặt. Chu Gia Ngư đếm đếm, xem ra thật đúng là không có một cái vắng họp. Nhưng này mấy người chung lại không có Tiểu Mễ thân ảnh. Thẩm Nhất Cùng trực tiếp tìm cá nhân hỏi, như thế nào không phát hiện Tiểu Mễ? Người nọ giơ lên cằm, ý bảo WC vị trí. Ở thượng WC đâu? Nga, Thẩm Nhất Cùng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Trong phòng hội nghị có nội trí WC, Tiểu Mễ hẳn là liền ở bên trong. Thẩm Nhất Cùng tìm vị trí, ba người cùng nhau ngồi xuống, lẳng lặng chờ Tiểu Mễ ra tới. Không bao lâu, mọi người liền nghe được kẽo kẹt một tiếng. WC cửa mở, ngay sau đó truyền đến giày cao gót khái trên mặt đất thanh âm. Ni Chu Gia Ngư nghe này tiếng vang, trong đầu trồi lên lại là phát sóng trực tiếp khi đã từng thấy quá Tiểu Mễ bộ dáng. Nhưng mà đương Tiểu Mễ thật sự xuất hiện ở trước mắt hắn khi hắn hô hấp lại chất ở. Tiểu Mễ dáng người cao gầy, bộ dáng tú lệ, họa tinh xảo trang điểm nhẹ, chợt thoạt nhìn cũng không có cái gì khác thường chỗ. Nhưng Chu Gia Ngư lại rành mạch nhìn đến nàng phía sau lưng thượng, giống như chở cái thứ gì. Mới đầu hắn cho rằng kia chỉ là quang ảnh. Chính là đương Tiểu Mễ đi vào đến hắn trước mặt khi, Chu Gia Ngư mới xác định, Tiểu Mễ phía sau lưng thượng thật sự chở một cái dơ đồ vật. Kia dơ đồ vật như là cái bị tóc bao bọc lên người, lẳng lặng nằm ở Tiểu Mễ phía sau lưng thượng. Mà Tiểu Mễ lại hoàn toàn không có cảm giác được, dường như đối với bọn họ lộ ra điểm mỹ tươi cười, nói, ngươi chính là Thẩm Phú đi. Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên cũng không có nhìn đến thứ đồ kia, bởi vì hắn biểu tình không hề có biến hóa. Hắn nói, đúng vậy, ta chính là Thẩm Phú, ngươi là Tiểu Mễ đi. Ngươi cũng thật xinh đẹp, so phát sóng trực tiếp khi thấy bộ dáng xinh đẹp nhiều, không có nữ nhân sẽ không thích bị khích lệ. Tiểu Mễ cũng không ngoại lệ, nàng nghe vậy khanh khách cười không ngừng, ngữ khí cũng mềm một ít. Tiểu đệ đệ ngươi cũng thật có thể nói, đây là ngươi bằng hữu. Thẩm Nhất Cùng nói, đúng vậy. Tiểu Mễ nhìn lướt qua Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư, nàng biểu hiện không có tiểu túc như vậy rõ ràng, nhưng thoạt nhìn đối bọn họ cũng hứng thú không lớn, hơi hướng về phía bọn họ hai người gật đầu, liền xem như chào hỏi. Hai người hàn huyên vài câu, cửa lại vào được một tân nhân. Tiểu Mễ nói, lại có người tới rồi, ta đi xem hắn. Nàng nói xong xoay người đi cửa. Thừa dịp nàng xoay người cơ hội, Chu Gia Ngư đem nàng trên lưng đồ vật nhìn cái rành mạch. Kia thật sự tóc rất dài hình người vật thể, quỳ gối Tiểu Mễ đầu vai, đầu dán ở Tiểu Mễ đỉnh đầu. Nó cặp kia bị hồng tơ máu che kín màu đen đôi mắt từ sợi tóc mơ hồ lộ ra, quỷ dị nhìn quét chung quanh. Chu Gia Ngư nhược trí thân phận lại lần nữa giúp hắn một phen. Này nếu là ngày thường, bị thứ này nhìn chằm chằm, hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều sẽ lộ ra chút khác thường. Nhưng bởi vì hắn là nhược trí, tựa hồ làm ra cái gì phản ứng đều sẽ không làm người kỳ quái. Cho nên Tiểu Mễ phía sau lưng thượng lấy đồ vật ánh mắt chỉ ở hắn trên người dừng lại một lát, liền không thú vị rời đi. Tiểu Mễ vừa đi, Chu Gia Ngư liền nhẹ giọng nói câu, nàng phía sau lưng thượng có cái gì? Thẩm Nhất Cùng làm bộ đùa nghịch di động, cúi đầu cùng Chu Gia Ngư nói chuyện. Thứ gì? Chu Gia Ngư nói, thoạt nhìn giống một cái bị màu đen tóc bao vây lại người. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy, lại là tại đây một khắc có điểm may mắn chính mình không có Chu Gia Ngư như vậy nhạy bén, linh cảm. Tiểu Mễ mời tân nhân thực mau liền tới tề. Nàng nhìn thời gian, mở ra di động liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thẩm Nhất Cùng vào Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp cái kia trang web, phát hiện Tiểu Mễ khai phát sóng trực tiếp thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị cư nhiên từ linh nháy mắt nhảy đến hơn 100 vạn. Nhiều người như vậy, Thẩm Nhất Cùng hoảng sợ. Chu Gia Ngư xem xét mắt, nhân số không khớp đi. Nhiều người như vậy như thế nào một cái làn đạn cũng không có. Thẩm Nhất Cùng cái này ngốc hóa nói, ta đây phát một cái. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nói phát liền phát. Thẩm Nhất Cùng thật đúng là nghiêm túc đã phát cái. Tiểu Mễ ngươi thật là đẹp mắt, chúng ta đều thích ngươi. Chu Gia Ngư phục hắn, không có làn đạn. Tiểu Mễ lại như cũ cao hứng phấn chấn. Nàng đối với di động giới thiệu hôm nay muốn chơi trò chơi, còn có mới tới các đồng bọn. Hôm nay tới đồng bọn đều thực đáng yêu đâu, rõ ràng phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh phi thường an tĩnh, Tiểu Mễ lại phảng phất thật sự ở cùng hơn 100 vạn người hỗ động. Nàng dùng di động chiếu một vòng phòng họp, thái độ nóng bỏng giới thiệu chung quanh người thân phận, các ngươi thích cái nào đâu. Giới thiệu xong, Tiểu Mễ bỗng nhiên nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói. Chu Gia Ngư vẫn luôn ở dùng dư quang quan sát đến Tiểu Mễ. Ở nàng nói xong lời này lúc sau, nàng phía sau kia đoàn màu đen đồ vật đột nhiên run rẩy một chút. Phảng phất giống ở vì những lời này cảm thấy hưng phấn giống nhau. Chu Gia Ngư cảm thấy bọn họ phía trước suy đoán. Phỏng chừng là 8-9-0-10. Hôm nay chúng ta chơi trò chơi đâu? Gọi là mở cửa trò chơi, Tiểu Mễ nói hôm nay trò chơi nội dung. Nàng chỉ kia phiến môn. Trò chơi này là người càng nhiều càng có ý tứ. Đại gia trước trừ từ vừa đến 7 bảng số. Theo sau từ nhất hào đến số 7 theo thứ tự mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài xoay người đối mặt môn. Trong lòng mặc mấy chục hạ. Sau đó lại gõ tam hạ môn. Tiếp theo bên trong cánh cửa số 2 cấp nhất hào mở cửa. Tiểu Mễ ngữ khí trở nên âm trầm lên. Nghe nói như vậy tuần hoàn vài lần. Mỗi nhất hào cấp mỗi nhất hào mở cửa thời điểm. Sẽ phát hiện có cái gì ở kia người nọ phía sau đứng. Hiện trường người có lộ ra sợ hãi biểu tình. Có lại nóng lòng muốn thử. Nếu thấy dơ đồ vật cũng không nên gấp gáp, Tiểu Mễ nói. Tuyệt đối không thể trực tiếp đem cửa đóng lại. Đến trong phòng người cùng nhau đối với bên ngoài đồ vật thổi khí. Đem nó thổi chạy. Liền không có việc gì, nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì hình ảnh. Lại khanh khách nở nụ cười. Này tiếng cười mạc danh có chút thấm người. Chu Gia Ngư nghe cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Như vậy, liền bắt đầu đi, Tiểu Mễ mỉm cười nói. Lúc này nguyên bản phảng phất động lại phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc có làn đạn. Hơn nữa là phi thường nhiều làn đạn. Này đó làn đạn quả thực không biết từ nơi nào toát ra tới. Rậm rạp bộ dáng thậm chí che đậy Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp hình ảnh. Làn đạn nội dung cũng lung tung rối loạn. Nếu muốn tế cứu lên, đại bộ phận thoạt nhìn đều thực không thể hiểu được. Tiểu Mễ lấy tới bảng số. Làm ở đây 7 người tuyển. Thẩm Nhất cùng cầm cái nhất hào. Lâm Trục Thủy cầm cái số 7. Tiểu Mễ cùng những người khác tắc đem mặt khác dãy số phân. Bởi vì Chu Gia Ngư thân phận đặc thù, cho nên những người khác cũng không trông cậy vào hắn tới chơi trò chơi này. Chỉ nghĩ hắn đừng cho đại gia chọc phiền toái là được. Thẩm Nhất cùng cho hắn ở phòng họp góc tìm vị trí. Lại giúp hắn dùng di động khai phát sóng trực tiếp. Giống hống hài tử dường như làm hắn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó xem di động. Tiểu Mễ vẫn là có chút không yên tâm. Hồ Nghi nói, hắn sẽ không nơi nơi chạy loạn đi. Thẩm Nhất cùng nói, sẽ không, hắn thích nhất xem tivi. Đúng không, Tiểu Ngư, Chu Gia Ngư còn có thể nói cái gì có thể. Chỉ có thể nghiêng đầu hàm hậu ngây ngô cười hai tiếng. Tiểu Mễ lúc này mới không có lại quản Chu Gia Ngư. Xoay người đi rồi, trò chơi lập tức muốn bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng ở cọ cọ hướng lên trên trướng. Chu Gia Ngư bắt đầu còn cảm thấy người quan sát đại bộ phận đều không phải người. Chính là đương phát sóng trực tiếp một đoạn thời gian lúc sau. Hắn lại có điểm phân không rõ ràng lắm xem phát sóng trực tiếp rốt cuộc là người vẫn là dơ đồ vật. Mà liền ở cách hắn cách đó không xa địa phương. 7 người đã lập đội. Chuẩn bị bắt đầu mở cửa trò chơi. Thẩm Nhất cùng là cái thứ nhất đi ra. Hắn mở cửa. Đi tới khách sạn trên hành lang mặt. Theo sau xoay người. Đối mặt môn. Bắt đầu ở trong lòng mặc mấy chục cái con số. Trên hành lang thực an tĩnh. Trên đỉnh đầu ánh đèn mang theo điểm màu cam hương vị. Chiếu rọi xuống dưới cũng không sẽ làm người cảm thấy lạnh băng. Thẩm Nhất cùng đếm tới 10. Gõ tam hạ môn. Kẽo kẹt. Cửa mở. Thẩm Nhất cùng thấy được chính mình mặt sau số 2. Số 2 là cái tiểu cô nương. Dáng người nhỏ xinh. Lúc này thoạt nhìn có chút khẩn trương. Nàng hướng tới Thẩm Nhất cùng phía sau nhìn xung quanh một chút. Cũng không có thấy cái gì kỳ quái đồ vật. Thập phần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Nhất cùng không nói chuyện. Đi vào nhà ở xếp sau tới rồi đội ngũ mặt sau. Mà kia tiểu cô nương tắc ra cửa sau đóng cửa lại. Trò chơi này như thế tuần hoàn. Chỉ có thể nghe được mọi người an tĩnh tiếng hít thở còn có môn bị mở ra đóng lại khi kia rất nhỏ. Giòn vang, Chu Gia Ngư ngồi ở trong phòng hội nghị mặt. Trước mặt trên bàn phòng này đang ở truyền phát tin phát sóng trực tiếp di động. Hắn làm bộ đang xem phát sóng trực tiếp. Trên thực tế vẫn luôn chú ý phía trước khai chốt mở quan môn. Cơ hồ mỗi một cái đứng ở trước cửa người đều có chút khẩn trương. Rõ ràng là sợ hãi ở mở cửa kia một khắc nhìn đến có cái gì không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện ở. Trong phòng bên ngoài người phía sau, cũng may trò chơi thay phiên hai đợt, đều không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mọi người ở đây thần kinh bắt đầu trở nên chết lặng thời điểm. Chu Gia Ngư rõ ràng nghe được, tiếng đập cửa đầu tiên là vang lên tam hạ. Tiếp theo, liền liên tục không ngừng truyền tới. Thịch thịch thịch thịch này tiếng đập cửa quả thực chính là ở kích thích mở cửa người thần kinh. Lập tức muốn thay phiên chính là cái tuổi trẻ nam hài. Hắn thật mạnh nuốt nước miếng. Run rẩy tay cầm thượng then cửa tay. Hắn hít sâu một hơi. Vẫn là cố lấy mở cửa ra một cái khe hở. Thấy được ngoài cửa tình huống. Chỉ có một người đứng ở bên ngoài. Nam Hải thấy thế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà bất quá một lát. Trên mặt hắn mới vừa hiện lên tươi cười. Liền đọng lại. Bởi vì tất cả mọi người nghe thấy. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Thịch thịch thịch một tiếng lại một tiếng. Thanh âm này như là cây búa giống nhau. Thật mạnh nện ở bọn họ trái tim mặt trên. Mau đi ra. Tiểu Mễ có chút bén nhọn thanh âm vang lên. Nhưng, chính là, kia Nam Hải sợ. Bên ngoài giống như có cái gì, ngươi nếu là sợ là sẽ phá hư quy củ. Tiểu Mễ lạnh lùng nói. Chúng ta đều sẽ chết. Nam Hải biểu tình thoạt nhìn đã vô pháp tự hỏi. Đáng thương hề hề bộ dáng làm nhân sinh ra vài phần đồng tình. Liền ở hắn chần chờ chuẩn bị đi phía trước thời điểm. Lâm Trục Thủy lại tiến lên một bước. Nhẹ giọng nói, hắn nếu sợ, vậy làm ta đi thôi. Tiểu Mễ không nghĩ tới Lâm Trục Thủy sẽ đột nhiên làm khó dễ. Nàng nói, ngươi, trò chơi này không có nói không thể đánh vỡ trình tự đi. Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt. Thần sắc chi gian cái loại này co rúm hơi thở lại là cơ hồ đã không có. Nói ra lời nói ngữ khí làm Tiểu Mễ trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào phản bác. Vậy ngươi liền đi thôi, Tiểu Mễ lạnh lùng nói. Nếu ngươi lá gan đại, kia Nam Hải nghe được Lâm Trục Thủy nguyện ý thay thế chính mình. Trước mắt sáng ngời, nhưng biểu tình lại nhiều điểm lo lắng hương vị. Hắn môi giật giật, tựa hồ tính toán nói cái gì. Lại thấy Lâm Trục Thủy đã quyết đoán ra cửa. Theo sau rắc một tiếng giữ cửa khép lại. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Thời gian phảng phất động lại giống nhau. Chu Gia Ngư bắt đầu phi thường rõ ràng cảm giác được trong phòng độ ấm tại hạ hàng. Hơn nữa giảm xuống cực nhanh. Ngoài cửa sổ chợt quát lên gió to. Này phong từ cửa sổ rót nhập, thổi bức màn bắt đầu hỗn độn bay múa. Trong phòng hội nghị châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Lâm Trục Thủy gõ cửa thanh âm ni nhưng mà thời gian một chút. Quá khứ, tiếng đập cửa lại trước sau không có vang lên. Cái kia Nam Hải rốt cuộc có chút chịu không nổi. Mang theo khóc nức nở nói. Sao? Sao lại thế này? Như thế nào không có thanh âm? Là hắn đã xảy ra chuyện sao? Nữ sinh cảm xúc dao động lớn hơn nữa. Nàng nói. Chúng ta muốn hay không mở cửa nhìn xem. Đều tại ngươi. Tiểu Mễ trong giọng nói mang theo tức giận. Đều nói nên ngươi đi ra ngoài. Ngươi sợ cái gì? Hiện tại hảo. Nàng nói xong lời này. Lại nghĩ tới chính mình còn ở phát sóng trực tiếp. Chạy nhanh đối với phát sóng trực tiếp di động làm ra cái đáng thương biểu tình. Nói. Làm sao bây giờ nha? Nhân gia rất sợ hãi. Người này là thật sự gặp được dơ đồ vật. Vẫn là chỉ là ở trò đùa dai. Những người khác có lẽ không có chú ý tới. Vẫn luôn chú ý Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp Chu Gia Ngư. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Mễ thanh âm ở phát run. Bắt đầu xem phát sóng trực tiếp thời điểm. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Tiểu Mễ ngữ khí phát run là bởi vì sợ hãi. Mà khi tới hiện trường, nghe xong Tiểu Mễ thanh âm, Chu Gia Ngư lại toát ra một loại không thể tưởng tượng đoán rằng. Tiểu Mễ không phải sợ hãi đến phát run, mà là hưng phấn đến phát run. Nàng kỳ thật là ở cao hứng. Cao hứng thần quái trò chơi lại xuất hiện bại lộ. Chu Gia Ngư trong óc ở trong nháy mắt này xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Trong phòng độ ấm tiếp tục giảm xuống. Lần này cảm giác được không riêng gì Chu Gia Ngư. Còn có những người khác. Nữ hài cũng bắt đầu xoa xoa tay cánh tay kêu lãnh. Tiểu Mễ lại như là chút nào không để bụng dường như. Đối với phòng phát sóng trực tiếp khán giả làm nũng. Đại gia mau cho ta điểm kiến nghị nha. Gặp như vậy sự. Đại gia nói chúng ta muốn hay không mở cửa nhìn xem bên ngoài có cái gì. Nàng lời này vừa ra. Chu Gia Ngư thấy làn đạn đại bộ phận đều ở xúi dục nàng mở cửa. Ta đây liền khai lạp, Tiểu Mễ nói xong liền đi kéo then cửa tay. Nàng làm cái này động tác thời điểm. Bên cạnh đứng người biểu tình đều khẩn một chút. Rắc một tiếng, môn bị nhẹ nhàng kéo ra. Lộ ra thật dài hành lang. Mà hành lang phía trên, vốn nên đứng ở cửa người lại là không thấy. Người đâu? Tiểu Mễ đi đến ngoài cửa. Tả Cố Hữu Vọng, hắn là quá sợ hãi chuồn mất. Không thấy được Lâm Trục Thủy thân ảnh. Nàng tựa hồ có chút sinh khí. A, nhưng mà liền ở cái này khoảnh khắc, trong phòng lại vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phát ra tiếng kêu chính là số 2 nữ hài. Nàng tiếng kêu thê lương cực kỳ, thứ người lỗ tai sinh đau. Có quỷ, cứu mạng. Liền ở nàng nói ra có quỷ này hai chữ nháy mắt. Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến trong phòng ánh sáng tối sầm xuống dưới. Trước mặt hắn dùng di động truyền phát tin phát sóng trực tiếp giao diện cũng xuất hiện tạm dừng. Ngay sau đó hình ảnh đi theo hắc rớt, Tiểu Mễ thật mạnh đóng sập cửa, nói, ngươi ở gọi bậy cái gì, có quỷ a, có quỷ, nữ sinh chỉ vào ngoài cửa sổ, run bần bật, mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, biểu tình đều cứng lại rồi, chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ, bay màu đen hắc ảnh, Này bóng dáng chợt vừa thấy như là ngọn cây đầu hạ bóng ma. Nhưng cẩn thận nghĩ đến. Này khách sạn đều đến 18 tầng. Nơi nào tới thụ, thứ gì, thẩm nhất cùng lá gan cư nhiên là bên trong lớn nhất. Hắn vài bước đi tới bên cửa sổ thượng. Dùng sức xốc lên bức màn. Bức màn một hiên khai. Đại gia sắc mặt lại là càng khó nhìn. Chỉ thấy cửa kính thượng. Lại là bị dán vô số cái dấu tay. Này đó dấu tay rậm rạp. Còn ở không ngừng gia tăng. Thật giống như ngoài cửa sổ có cái gì muốn ngạnh sinh sinh chen vào tới giống nhau. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Này nữ sinh tuy rằng đối thần quái trò chơi cảm thấy hứng thú. Chính là chân chính dơ đồ vật lại là lần đầu tiên. Cảm xúc nháy mắt ở vào hỏng mất bên cạnh. Chu Gia Ngư cư nhiên từ trên người nàng thấy được chính mình bóng dáng. Cũng không biết có phải hay không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhìn đến như vậy tình huống hắn cư nhiên không có quá sợ hãi. Bình tĩnh một chút, thẩm nhất cùng nói. Bình tĩnh, như thế nào bình tĩnh? Trong phòng một cái khác nam nhân cũng có chút hỏng mất. Hắn nói, ngươi cho rằng chúng ta đều là ngốc tử sao? Loại này thời điểm chỉ có nhược trí mới bình tĩnh lại. Hắn nói còn oán hận chừng mắt nhìn mắt trên mặt không gì biểu tình Chu Gia Ngư. Ngồi ở bên cạnh gì sự cũng chưa làm Chu Gia Ngư vô tội nằm cũng trúng đạn. Trong lòng có điểm khí. Nghĩ thầm ngốc tử làm sao vậy? Ngốc tử ăn nhà ngươi gạo. Đừng sợ, bọn họ giống như vào không được. Thẩm nhất cùng nghiên cứu một lát ngoài cửa sổ những cái đó huyết. Giấu tay, nói như vậy câu. Kết quả hắn như cũ là kia mở ra quang miệng. Những lời này hắn mới nói ra tới. Đại gia liền rõ ràng nhìn đến pha lê thượng xuất hiện vết rách. Ha ha, nói sai rồi, đối mặt mọi người căm tức nhìn. Thẩm nhất cùng lúng túng nói. Giống như tiến tới A, lúc này phòng họp. Cùng phía trước so sánh với. Hoàn toàn giống như là hai cái địa phương. Đèn tuy rằng sáng lên. Lại lộ ra một loại màu xám tử khí trầm trầm. Đồng thời vang lên thanh âm không ngừng là cửa sổ. Còn có đã đóng lại môn. Đãi ở trong phòng hội nghị mọi người giống như bị quái vật theo dõi con mồi. Chỉ có thể cuộn tròn ở trong góc run bần bật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có nữ hải hoàn toàn kiên trì không được. Bắt đầu gào khóc. Này đó là thứ gì? Chúng ta phải làm sao bây giờ à? Tiểu Mễ cũng sắc mặt trắng bệch. Nàng run giọng nói. Ta nghe nói. Nếu người bị quỷ giết chết. Là không thể đi đầu thai. Thật giống như muốn cố ý xây dựng ra khủng bố không khí giống nhau. Tiểu Mễ trong miệng lại toát ra một ít làm người nghe tới thực không thoải mái nói. Làm cho trong phòng hội nghị bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Liền tính là người trưởng thành. Nhìn đến cảnh tượng như vậy chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đáng sợ. Càng đừng nói này một phòng choai choai hài tử. Pha lê thượng vỡ vụn địa phương càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy ngoài cửa sổ đồ vật. Giống như ngay sau đó liền phải vọt vào tới. Ta có biện pháp, nhưng vào lúc này, Tiểu Mễ lại nói chuyện. Nàng như là làm hạ cái gì gian nan quyết định dường như. Nói, các ngươi nghe nói qua bảo hộ linh sao? Bảo hộ linh, đó là cái gì? Thẩm nhất cùng phe phẩy đầu. Đó là một loại linh thể. Chỉ cần cùng bảo hộ linh ký kết khế ước. Mặt khác quỷ quái liền không thể thương tổn ngươi. Tiểu Mễ nhanh chóng giải thích. Kỳ thật, ta cũng có một con bảo hộ linh. Nếu đại gia cùng nó ký kết khế ước nói. Ta tưởng đại gia hẳn là liền không cần lo lắng bên ngoài đồ vật. Bảo hộ linh sẽ bảo hộ đại gia, Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy. Tiểu Mễ đang nói những lời này thời điểm. Nàng phía sau lưng thượng kia đoàn màu đen, bị tóc bao bọc lên đồ vật lại bắt đầu run rẩy. Thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Thế nào, các ngươi muốn hay không thiêm à? Tiểu Mễ hỏi như vậy. Thứ này không có gì khác di chứng sao? Thẩm nhất cùng hiển nhiên là cảm giác được không thích hợp. Trong phòng này liền dư lại hắn cùng Chu Gia Ngư tỉnh táo nhất. Những người khác đều cùng ruồi nhặng không đầu dường như. Di chứng, có thể có di chứng gì? Tiểu Mễ lạnh lùng nói. Ngươi nếu không thiêm, cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng tựa hồ không nghĩ tới thẩm nhất cùng dưới tình huống như thế còn có thể bảo trì bình tĩnh. Cảm xúc trở nên có chút táo bạo. Bên ngoài đồ vật liền phải vào được. Chính là cùng loại đồ vật này làm giao dịch. Không có khả năng không có đại giới đi. Thẩm nhất cùng nhưng thật ra một chút không có hoảng loạn. Bởi vì hắn đã phát hiện, Tiểu Mễ tựa hồ cũng ở sốt ruột. Hơn nữa loại này vội vàng bên trong. Vẫn chưa bao hàm sợ hãi. Ta đây liền mặc kệ ngươi. Tiểu Mễ bực bội rít gào. Phẫn nộ khiến nàng khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo. Ngươi một người đi tìm chết đi. Các ngươi đâu? Các ngươi đâu? Nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng dư lại người. Chúng ta, những người khác thái độ có vẻ có chút chần chờ. Cũng không biết có phải hay không thẩm nhất cùng bình tĩnh cảm xúc cảm nhiễm bọn họ. Bọn họ tựa hồ cũng cảm giác được. Này khế ước không như vậy hảo thiêm ni, không thiêm liền sẽ chết. Tiểu Mễ nói, thật sự sẽ chết. Nàng nói xong lời này. Ngoài cửa sổ đánh thanh âm liền càng thêm kịch liệt. quả thực như là ở thúc giục bọn họ dường như. Ta thiêm ân y, rốt cuộc có người chịu không nổi. Cái thứ nhất thỏa hiệp, là cái kia số 2 nữ sinh. Nàng đầy mặt nước mắt, sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ, nghẹn ngào, ta thiêm được không? Hảo, Tiểu Mễ nhếch môi cười. Kia thật lớn quái dị tươi cười treo ở nàng trên mặt. Làm nàng cả khuôn mặt đều thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Mau tới, nàng nói. Đang muốn từ trong lòng móc ra thứ gì? Di động lại đột nhiên vang lên. Này tiếng chuông ở yên tĩnh trong phòng hội nghị có vẻ có chút đột ngột. Tiểu Mễ cầm lấy di động, nhìn mắt mặt trên dãy số. Chần chờ một lát sau, vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Uy, nàng thanh âm có chút run rẩy. Sao? Làm sao vậy? Nàng mới vừa hỏi ra lời này. Ở đây mọi người, liền rõ ràng nghe được trong điện thoại truyền đến dã thú giống nhau rít gào thanh âm. Mặc dù là không có khai loa công năng, nhưng đại gia như cũ đem thanh âm nghe được rất rõ ràng. Này rít gào tiếng động bọn họ chưa bao giờ ở mặt khác động vật trên người nghe được quá. Ngược lại càng như là nhân loại gầm rú. Đương nhiên, có thể phát ra loại này thanh âm, cũng không biết có thể hay không xưng là nhân loại. Ở những người khác trong tai bất quá là rít gào thanh âm. Ở Tiểu Mễ lỗ tai lại phảng phất có khác hàm nghĩa. Cái trán của nàng thượng bắt đầu tràn ra mồ hôi. Sắc mặt thật sự bắt đầu trở nên trắng bệch. Nàng nói, ta chuẩn bị tốt tế phẩm. Thật sự đã chuẩn bị tốt. Liền ở cách vách nhà. 7 cái. Suốt 7 cái. Điện thoại kia đầu thực an tĩnh. Không có khả năng không có. Tiểu Mễ bắt đầu kêu thảm thiết. Nàng nói, không có khả năng không có. Ta tận mắt nhìn thấy. Nàng nói, lại là vọt tới cạnh cửa. Muốn đi mở cửa. Mọi người thấy thế, chạy nhanh ngăn cản nàng. Ngoài cửa đồ vật còn ở tiếp tục đập cửa bản. Này một mở cửa, không phải đem đồ vật trực tiếp bỏ vào tới sao? Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Điện thoại cắt đứt. Tiểu Mễ dại ra mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Mồ hôi lạnh theo nàng cầm tiêm nhỏ giọt trên sàn nhà. Hết thảy đều. Xong rồi, Thẩm Nhất cùng thấy thế. Tiến lên hỏi câu làm sao vậy? Tiểu Mễ thật mạnh phe phẩy đầu. Lại là quỳ rạp trên mặt đất ô ô khóc lên. Không thấy. Bọn họ không thấy, nàng nói chuyện khi. Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến. Nguyên bản ghé vào nàng đầu vai kia đoàn màu đen đồ vật. Lại là ở chậm rãi đi xuống mấp máy. Mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Tiểu Mễ kia một đầu rậm rạp tóc đen cũng bắt đầu từng sợi đi xuống rớt. Hình ảnh này khủng bố bên trong lại có chút mạc danh buồn cười. Chu Gia Ngư trong lòng toát ra một ý niệm. Cái này Tiểu Mễ cung phụng. Chẳng lẽ là cái tóc giả tinh? Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh, ta thật sự nhược trí sao? Lâm Trục Thủy, ai dám nói ngươi nhược trí, ta đem hắn đánh thành nhược trí. Chu Gia Ngư, tiên sinh ngài thật tốt. Lâm Trục Thủy, đối. Nhà ta tiểu xuẩn cá thông minh nhất. Chu Gia Ngư, hết chương.